Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 15, chương 1, có thể sống được không? Nửa đêm không giờ rốt cuộc đã đến. Đại sảnh tầng dưới cùng của nhà trọ tập trung khá nhiều hộ gia đình, giờ phút này mọi người ai cũng hối hả huyên náo, nhiệt liệt thảo luận về các loại đạo cụ. Làm tất cả mọi người bất mãn chính là không có đạo cụ nào có thể sát hại được quỷ hồn, tối đa cũng chỉ là phong ấn, hơn nữa cái giá phải trả tương đối lớn. Hơn nữa nghe Lý Ẩn đề cập, kế tiếp rất có thể nhà trọ sẽ giải phóng hoàn toàn hạn chế đối với quỷ hồn, làm mọi người đang kích động cũng hạ đi vài phần. Sự tồn tại của đạo cụ kỳ thật chỉ có thể cân đối độ khó huyết tự, không phải để nâng cao khả năng sinh tồn. Mà lúc này Ngân Vũ rốt cục chứng kiến một thân ảnh mơ hồ đang dần dần hiện ra giữa đại sảnh. Ngân Dạ, nàng hô lớn một tiếng, tức tốc chạy tới. Lúc này thân thể của Ngân Dạ đã hiện ra hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt, cánh tay đứt rời tuy đã xử lý băng bó nhưng thương thế quá nặng. Ngân Dạ ôm tâm lý phải sống để trở về gặp mặt Ngân Vũ, chính là bởi lẽ đó hắn mới có thể cầm cự được đến không giờ. Thân thể của Ngân Dạ nặng nề ngã trên mặt đất, cánh tay đứt rời bắt đầu sinh trưởng, huyết dịch bị mất cũng được bổ sung, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhịp tim đập rất yếu ớt, có thể thấy tình huống mất máu của hắn rất nghiêm trọng. Ngân Dạ, Ngân Dạ. Ngân Vũ ôm lấy thân thể của Ngân Dạ, liều mạng hô to gọi tên người yêu. Lúc này tiếng huyên náo cũng dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Ngân Dạ. Sống sót chỉ có một mình Ngân Dạ, đã có đạo cụ rồi như thế nào lại chỉ có Kha Ngân Dạ sống sót? Tuấn Mặc Anh, Trương Hồng Na, những hộ gia đình này đều là lần đầu chấp hành huyết tự, không lấy được đạo cụ thì cũng thôi, thế nhưng ngươi xem bộ dạng Kha Ngân Dạ thoạt nhìn như là hấp hối, cánh tay phải còn bị đứt lìa, rõ ràng có đạo cụ rồi mà còn như vậy. Nhìn thấy tình huống này, cho dù là người có lạc quan cũng cảm thấy lòng trầm xuống. Lý Ẩn lúc này đi tới bắt mạch ở cổ tay Ngân Dạ nói, mạch đập đã bắt đầu khôi phục, xem ra tình trạng mất máu và thất thoát thể lực khá nghiêm trọng, bất quá hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngân Dạ lúc này đã tỉnh, mở hai mắt. Ngân Vũ, hắn vươn tay ôm lấy nữ nhân đang khóc trước mặt nói, ta tuân thủ ước định, trở về rồi, còn sống trở về bên cạnh ngươi. Một màn này làm không ít hộ gia đình cảm thấy con mắt ê ẩm. Ngân Dạ, ngươi nghỉ trước đi. Lý Ẩn nâng hắn dậy nói, có chuyện gì chờ đến ngày mai? À không, là buổi trưa hôm nay thảo luận a. Ân. Ngân Dạ bỗng nhiên duỗi tay ra, tam linh đầu hung trưởng đâu, bàn cờ linh vực đâu, như thế nào lại không thấy rồi? Đạo cụ không thể đem vào nhà trọ, Lý Ẩn lập tức giải thích, cho nên nó tự động trở về nhà kho, lần sau tiến vào nhà kho vẫn có thể lấy ra được. Nghe thấy thế, Ngân Dạ với nhẹ nhàng thở ra. Đợi một chút. Vài hộ gia đình vội vàng xông tới hỏi, Kha tiên sinh, ngươi sử dụng đạo cụ sao? Tam linh đầu hung trưởng, ta nhớ đã từng nhìn thấy trong nhà kho. Ân, chúng ta bởi vì chưa từng thực hành huyết tự cho nên không lấy được đạo cụ. Đến lúc đó có thể cho tôi mượn đạo cụ sử dụng được không? Cầu xin ngài, chúng tôi không muốn chết a, chỉ cần có đạo cụ mà nói, có thể trèo chống vượt qua. Tuấn Mặc Anh, La Thành, bọn hắn đều chết sao? Vì cái gì đã có đạo cụ vẫn chết hả? Xin nhờ ngươi, Kha tiên sinh, huyết tự lần sau nhớ phải cho chúng ta mượn đạo cụ đó. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lý Ẩn ngăn bọn hắn lại. Đạo cụ, đến lúc đó tự nhiên sẽ cho mọi người mượn dùng. Hiện tại để Kha tiên sinh đi nghỉ ngơi, hắn vừa chấp hành huyết tự, nhất định là xúc cừng lục kiệt. Mọi người nhao nhao, tới gần 3 giờ sáng mới dần dần tản đi. Mà lúc này, Lý Ẩn không thể chìm vào giấc ngủ. Theo thói quen, hắn pha cho mình một ly trà. Trong lúc Ngân Dạ chấp hành huyết tự thì có 5 hộ gia đình nhận được huyết tự mới. Huyết tự chỉ thị là ngày 7 tháng 5, cũng chính là ngày mai. Mà nội dung huyết tự là biện tinh thần, người có biết đây là vì sao không? Lý Ẩn nhìn tinh thần đang ngồi đối diện nói, vì cái gì địa điểm huyết tự lại là nhà của ngươi? Lần trước Lý Ẩn và Tử Dạ đã tới nhà của tinh thần, đồng thời cũng biết đó là tổ phòng của Bồ Mỹ Linh. 5 người chấp hành huyết tự lần lượt là Tử Dạ, tinh thần, Thâm Vũ và 2 hộ gia đình mới. Nội dung huyết tự là ngày 7 tháng 5 bọn hắn phải ở trong căn biệt thự kia, mà địa chỉ đã được tinh thần xác nhận nhiều lần chính là nhà của hắn. Huyết tự lần này cũng không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước. Lý Ẩn nhớ lại lúc ở nhà của biện tinh thần, ở trên hành lang rõ ràng hắn cảm nhận được có người lướt qua mình, nhưng nhìn lại thì không thấy ai. Hắn cho rằng bản thân mình bị hoa mắt, nhưng bây giờ nghĩ lại, Bổ Mỹ Linh hẳn là phải chết triệt để rồi mới đúng. Tinh thần kích động hô to. Vì cái gì? Vì cái gì lại chấp hành huyết tự ở nơi đó? Nhà của ngươi chỉ sợ có quỷ hồn chứng cứ. Lý Ảnh sau đó lại nói. Như thế nào đây? Ngươi đã nói chuyện với ca ca chưa? Ta đã gọi điện thoại cho hắn, nói mấy ngày hôm nay không nên ở nhà, có thể thì nên ở Ưng Bác. Ta nói với hắn, ta muốn dẫn mấy người bạn về chơi, không hy vọng hắn ở nhà. Hắn cũng đáp ứng ta, nói tạm thời sẽ ở lại trường học. Như vậy cũng tốt. Lý Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Như vậy ca ca ngươi cũng không bị cuốn vào. Chuyện này có quan hệ gì với Bổ Mỹ Linh sao? Vô luận như thế nào, nhà của Tinh Thần nhất định sẽ trở thành địa điểm chấp hành huyết tự tiếp theo. Thảo luận đến sáng, 4 giờ Tinh Thần mới rời đi, mà trong phòng 404 chỉ còn lại Lý Ẩn và Từ Dạ. Bất quá lúc này, hai người đều không ai buồn ngủ. Lý Ẩn chậm rãi vươn tay, nắm chén trà nói, nước trà lạnh rồi, ta đi pha thêm chút nước ấm. Hắn vừa đứng dậy, Từ Dạ bỗng nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Ngươi có phải giấu giếm ta chuyện gì hay không? Từ Dạ dường như do dự rất lâu mới nói ra những lời này. Lý Ẩn trầm ngâm một hồi, sau đó lại lắc đầu. Ngươi đang nói gì? Ta có cái gì giở gạt ngươi? Hắn biết rõ trong lòng Từ Dạ đang hoang mang. Nàng không thể mở được ngăn kéo đạo cụ của 5 lần huyết tự. Nói cách khác, nàng khẳng định phát hiện bản thân mình mới chỉ thực hiện thành công 4 lần huyết tự chỉ thị mà thôi. Nàng vẫn cho là huyết tự đưa thư kia nàng đã hoàn thành rồi. Nhưng trên thực tế, bởi vì Lý Ẩn sử dụng quy tắc ẩn để cứu Từ Dạ, xóa đi 3 lượt huyết tự của mình mới có thể cứu được nàng trở về. Lý Ẩn không hối hận đã làm như vậy. Nếu như mất đi Từ Dạ, chỉ sợ ý chí sinh tồn của hắn cũng không giữ nổi. Nhưng hắn không hy vọng Từ Dạ biết rõ chuyện này. Tuy khẳng định đến cuối cùng vẫn không thể giấu được nàng, nhưng hắn hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian. Bất quá xem ra Từ Dạ đã phát hiện rồi, nàng là người thông minh bực nào. Lần đó bị quỷ hồn nuốt vào bụng chính là chết chắc rồi, nhưng lại bình yên trở về nhà trọ, nghĩ như thế nào cũng thấy rất kỳ quái. Đi ngủ đi Từ Dạ. Lý Ẩn thu tay quay đầu lại. Hắn sợ ánh mắt của mình sẽ vạch trần lời nói dối của bản thân. Lúc này có một đôi tay trắng nõn vòng quanh eo của Lý Ẩn. Từ Dạ dựa đầu vào Lý Ẩn. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Đêm nay ta không muốn trở về phòng, ngày mai ta phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị rồi. Hiện tại nhớ lại, ngoại trừ lần huyết tự thứ nhất và lần thứ tư đều là cùng ngươi chấp hành huyết tự. Cẩn thận ngẫm lại, đúng là như thế. Lần huyết tự thứ hai là tại Ngân Nguyệt Đảo, lần thứ ba là quỷ kính, còn có lần thứ năm đưa thư cho quỷ hồn. Cả ba lần đều là nàng và hắn cùng một chỗ. Nhưng lúc này đây, thật xin lỗi, một mực chưa nói với ngươi. Khi mẫu thân của ta chết đi, ta cảm giác bản thân mình sụp đổ rồi. Khi đó ta một mặt tiếp nhận công trình nghiên cứu của bà, một mặt điều tra cái chết của bà và A-di. Từ Dạ ôm chặt lấy Lý Ẩn nói tiếp. Tuy ta không biết lúc mẫu thân điều tra đã gặp phải chuyện gì, nhưng rất có thể liên quan tới cái chết của A-di. Chính vì vậy mà nàng mới chết đi. Trong quá trình điều tra, ta cũng cảm nhận được có tồn tại cực kỳ khủng bố nấp trong chuyện này. Bất quá tư liệu điều tra rất không trọn vẹn. Về sau ta cũng điều tra qua ngươi, cũng bởi vì cái quan hệ này nên mới tiến vào nhà trọ. Ta không trách ngươi. Lý Ẩn không để ý chút nào những điều này. Ở trong căn hộ này còn có thể nói mưu kế gì nữa đây? Phụ thân ngươi và mẫu thân của ta dường như có liên quan rất sâu. Ta nghĩ nhất định là do cái chết của A-di làm mẫu thân của ta và phụ thân ngươi tiếp xúc, mà ta đại khái cũng đoán được đã phát sinh chuyện gì. Ngày đó thời điểm đề cập tới mẫu thân, ta thấy ánh mắt của phụ thân ngươi, ánh mắt của hắn ý nghĩ sâu hoài, yêu thương. Các người quả nhiên phụ tử ánh mắt hoàn toàn giống nhau như vậy. Từ Dạ đại khái biết rõ cảm tình giữa phụ thân Lý Ẩn với mẫu thân là như thế nào. Ít nhất nàng rất rõ ràng cái chết của mẫu thân không phải là do Lý Ung tạo thành. Mẫu thân chết xem ra do Bổ Mỹ Linh, nhưng căn nguyên chính là cái nhà trọ này. Thậm chí cái gọi là ma vương kia, bởi vì sự tồn tại của ma vương mới làm cho huyết tự chỉ thị phát triển tới tình trạng ngày hôm nay. Phải cần tới đạo cụ mới có thể cân bằng được độ khó huyết tự, mà cho dù có đạo cụ, nhìn Ngân Dạ chật vật như vậy mới có thể trở về. Người cũng thấy đấy, ma vương là một từ nặng trĩu trong tâm hộ gia đình. Chúng ta thật sự có thể sống đến cùng sao? Từ Dạ ôm Lý Ẩn ôm chặt hơn nữa. Trải qua thời gian dài, ta điều tra cái chết của mẫu thân, tiếp nhận nghiên cứu của mẫu thân, ta thủy chung là vì mẫu thân mà sống. Nhưng sau khi ta gặp ngươi, ta rốt cuộc quyết định sống vì chính bản thân mình. Tử Dạ nói xong, thanh âm đã trở lên nghẹn ngào. Ta chưa từng sợ hãi tử vong giống như bây giờ. Ta thật sự rất sợ, rất sợ phải chết ở bên trong huyết tự chỉ thị. Trong 2 năm qua, Tử Dạ không nhớ rõ bản thân đã đứng giữa ranh giới sinh tử bao nhiêu lần. Có thể từ hiểm cảnh sống sót cho tới tận bây giờ, quả thực phải nói là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích không thể nào vĩnh viễn duy trì. Mà thật sự bây giờ mà nói, nàng mới thành công thực hiện 4 lần huyết tự. Nói cách khác, chờ đợi nàng còn 6 lần huyết tự. Xuất hiện đạo cụ, nàng không nghĩ nó là một chuyện tốt. Ngược lại, độ khó của huyết tự sẽ càng ngày càng trở nên đáng sợ. Dù sao, không có đạo cụ có thể giết chết quỷ hồn. Quỷ hồn thủy chung vẫn là bất tử bất diệt, mà con người thủy chung vẫn là huyết nhục thân thể. Tử Dạ tựa đầu lên người Lý Ẩn. Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào Lý Ẩn mà thôi. Cho dù nàng kiên cường như thế nào, cũng không muốn đối mặt với hết thảy vật đáng sợ như vậy. Nàng dù sao vẫn chỉ là một nữ nhân. Được rồi, Lý Ẩn nhẹ gật đầu, quay người lại, đem nước mắt trong khóe mắt của nàng lau đi. Đêm nay ở cùng với ta đi. Bóng tối trở nên càng âm trầm hắc ám. Trong biệt thự của biệt gia lúc này, Biện Tinh Viêm vẫn đang lưu lại. Lúc này hắn đang nằm ngủ trên giường, tinh thần muốn hắn nên không ở trong nhà. Nhưng dù sao hiện tại cũng đã muộn rồi. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên tấm chăn trắng tinh. Trên trần nhà bắt đầu hiện ra một bãi cục máu lớn. Một thân ảnh vặn vẹo từ trong bãi máu trồi ra, sau đó hạ dần người xuống, gương mặt hư thối không ngừng tới gần gương mặt đang ngủ say của Tinh Viêm. Nó mở to con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Hết chương 1 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 15, chương 12, tinh thần cùng Tinh Viêm. Đây là phương án trước mắt ta đưa ra. Lý Ẩn đem một bản khai đặt trên mặt bàn cho mấy hộ gia đình cùng xem. Tinh thần, Thâm Vũ, còn có 2 hộ gia đình mới. Trung Thiên Kỳ, phòng 203, cùng với Thiết Vũ, phòng 910. Bản khai này là do Bùi Thanh Y làm ra. Trí nhớ của nàng thật sự xuất chúng, đến ngay cả Lý Ẩn cũng phải thán phục. Nàng tiến vào nhà kho chỉ một tiếng, nhưng đem tất cả tên đạo cụ và dụng cụ của nó đều ghi lại. Bùi Thanh Y đích thật là một nhân tài. Đạo cụ chia làm 4 loại: loại công kích, loại phòng ngự, loại kháng tính dược vật, cùng với loại nguyền rủa tối cường. Ta tổng hợp về phân tích. Tử Dạ, người thích hợp nhất với loại đạo cụ công kích. Minh Câu, 4 lần huyết tự mới nhận được. Loại móc sắt này có thể tạo thành tổn thương với quỷ hồn. Trong những loại đạo cụ 4 lần huyết tự có thể nhận được là tốt nhất. Mặt khác, ta còn có thể đem hắc bạch vô thường cho ngươi mượn. Đã có Minh Câu và hắc bạch vô thường, chắc hẳn tình huống của ngươi sẽ tốt lên nhiều. Mặt khác, Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng đồng ý cho chúng ta mượn đạo cụ. Tinh thần nghe đến đó lập tức hỏi, đạo cụ gì? Mau nói a. Đầu tiên sẽ cho các ngươi mỗi người nhỏ thuốc nhỏ mắt linh nhãn, như vậy có thể phân biệt được người và quỷ. Sau đó là mị ảnh khôi lỗi, 6 lần huyết tự mới có thể nhận được. Mị ảnh khôi lỗi là đạo cụ phòng ngự. Đơn giản mà nói, mị ảnh khôi lỗi có thể vì hộ gia đình gánh chịu công kích, chỉ cần không đem khôi lỗi hoàn toàn phá đi mới thôi. Tác dụng cùng loại với chú linh hương. Mị ảnh khôi lỗi số lượng cũng không ít, một ngăn kéo có 7 mị ảnh khôi lỗi. 7 cái? Tinh thần nghi hoặc, ngăn kéo này rộng bao nhiêu, chứa nổi sao? Về cái ngăn kéo kia, Tử Dạ bổ sung, tựa hồ là một không gian rất đặc thù. Tuy chúng ta nhìn bên ngoài, những ngăn tủ này lớn nhỏ đều giống nhau, nhưng có phải ngăn kéo đủ lớn để một người vào? Cái này chắc hẳn là một đặc thù của nhà kho. Cái này? Tinh thần vẫn bất mãn. Chỉ là loại phòng ngự đạo cụ. Hắn nhìn Thâm Vũ. Thể chất của Thâm Vũ là yếu nhất trong mọi người. Để cho nàng đi chấp hành huyết tự, tính nguy hiểm tự nhiên là không nhỏ. Hắn hy vọng có thể để Thâm Vũ cầm được một kiện đạo cụ tốt. Còn có đạo cụ công kích khác không? Tinh thần không cam lòng truy vấn. Dù sao hắn cũng mới chỉ có 3 lần huyết tụ thành công, còn không có đạo cụ nào mạnh như tam đầu hình linh trượng. Cái này, Lý Ẩn nhíu mày. Dưới tình huống không có tà ảnh kính, số lượng đạo cụ là phi thường có hạn. Cho nên nói, vạn nhất cho mượn đi bị quỷ hồn giết chết, đồng thời phá hư hết đạo cụ thì phải làm sao bây giờ? Ai cũng hy vọng tận khả năng trong tay gia tăng một ít át chủ bài. Hai hộ gia đình mới, Trung Thiên Kỳ và Thiết Vũ cũng tỏ vẻ hy vọng có thể thu hoạch ít nhất một kiện đạo cụ công kích. Nếu như không được, loại đạo cụ nguyên rùa cũng được. Loại đạo cụ công kích là có hạn. Lý Ẩn biết, không thể đơn giản, nhượng bộ. Nếu không mở ra tiền lệ, tất cả mọi người đều yêu cầu thì làm sao bây giờ? cung cấp nhất định phải có hạn. Hộ gia đình dù sao cũng lo lắng cho bản thân mình, không có khả năng cung cấp quá nhiều đạo cụ cho người khác mượn. Người đây không phải là bất công sao, Lý Lầu Trưởng? Trung Thiên Kỳ bất mãn nói. Doanh Tử Dạ, người cho hắn Minh Câu và Hắc Bạch Vô Thường, chúng ta lại chỉ có Mị Ảnh Khôi Lỗi, ít nhất cũng cho chúng ta một kiện đạo cụ công kích. Chỉ có loại đạo cụ phòng ngự, chúng ta không có biện pháp yên tâm. Cái này, Lý Ẩn cắn răng, các người cũng phải thông cảm cho ta, dù sao đạo cụ cung cấp vốn là thiếu, nếu như cho các ngươi. Sắc mặt Trung Thiên Kỳ càng ngày càng khó coi, chấp hành huyết tự chính là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, ai cũng hy vọng đạt được một ít đạo cụ tốt, mà hộ gia đình mới vì chưa chấp hành huyết tự thành công nên không thể nào xuất ra đạo cụ, chỉ có thể trông cậy vào những hộ gia đình lão thành, mà những hộ gia đình lâu năm cũng không thể cướp đoạt đạo cụ của người khác. Cướp đoạt giấy thông hành với nhà kho là vô dụng, mỗi tấm thẻ đều có dấu hiệu của hộ gia đình trên đó, phải có chữ ký của hộ gia đình mới có hiệu lực, hộ gia đình khác cướp đi cũng không thể nào tiến vào nhà kho. Hơn nữa sau khi vào nhà kho, đạo cụ tự động trở về kho hàng, bọn hắn không thể nào chiếm hữu đạo cụ được rồi. Bằng không mà nói, sớm bởi vì tranh đoạt đạo cụ mà diễn ra sự kiện đẫm máu rồi. Lý Trung Thiên Kỳ còn muốn mở miệng, bỗng nhiên Tử Dạ nói, như vậy đi, Hắc Bạch Vô Thường, hộ gia đình thay phiên nhau cầm thế nào? Tử Dạ nói ra câu này khiến người khác đều khẽ giật mình. Hắc Bạch Vô Thường, đạo cụ này có thể câu thúc quỷ hồn, nhưng thời gian cực kỳ có hạn, chỉ cần 1 giờ. Trong biệt thự ngây ngốc cả ngày, tác dụng này nhìn có chút gân gà rồi. Bất quá Tử Dạ đã nhượng bộ, Tinh Thần và Trung Thiên Kỳ đều không có ý kiến, tiếp tục bức bách. Dù sao đạo cụ có nhiều hơn nữa cũng không trọng yếu bằng sinh lộ, một khi tìm được sinh lộ chính là 100% tỷ lệ sống sót. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào đạo cụ thì tỷ lệ sống sót cũng không cao hơn trước là mấy, mà trí tuệ của Lý Ẩn và Danh Tử Dạ mới là chỗ dựa lớn nhất. Được rồi, Tinh Thần tỏ thái độ đầu tiên. Cái kia 2 giờ như thế nào? Một người có thể kiềm giữ Hắc Bạch Vô Thường 2 giờ. Ân, đương nhiên nếu như gặp phải tình huống đặc biệt có thể điều chỉnh sau. Quyết định như vậy đi. Lý Ẩn không thể nào tán thành. Hắc Bạch Vô Thường tuy gân gà nhưng tại thời khắc mấu chốt vô cùng có khả năng cứu hộ gia đình một mạng. Chỉ dựa vào Minh Móc Câu, hắn thật sự không cách nào yên tâm. Bất quá, bản thân Lý Ẩn chỉ có 4 lần huyết tự. Hắn biết rõ, coi như mình đi cầu Ngân Dạ và Ngân Vũ cũng không kiếm được đạo cụ tốt hơn, mà Hắc Bạch Vô Thường là loại đạo cụ công kích tối cường nhất hắn có thể lấy được. Hắn quyết định đi tìm Ngân Dạ và Ngân Vũ nói chuyện một chút, thử có thể mượn được Tam Đầu Hung Linh Trượng hay không. Loại đạo cụ nguyên rủa hắn thực sự không muốn cân nhắc tới. Dù sao đại đa số đạo cụ nguyền rủa đều phải trả một cái giá lớn mới có thể sử dụng. Số đạo cụ nguyền rủa lần huyết tự thứ 5 nhận được cũng không đáng để trả giá như vậy. Kế tiếp còn có một vấn đề, nhà của Tinh Thần cũng là tổ phòng của Bồ Gia, phải chăng chôn giấu bí mật gì đó? Bất quá Thâm Vũ cũng không thể nào hiểu rõ được điểm này, dù sao nàng và phụ thân Bồ Mỹ Linh chưa bao giờ từng gặp mặt hay tiếp xúc qua. Cùng lúc đó, ở bên kia nửa địa cầu, New York, nước Mỹ, tại tầng 40 của tòa nhà building trung tâm New York, trong một văn phòng cá nhân rất lớn, một nam tử ngoại quốc chừng 50 tuổi đang trò chuyện qua video. Người đến cùng muốn làm gì? Nam nhân nhíu mày, nhìn người trong màn hình nói, chúng ta không phải đã xong rồi sao? Không cần phải liên hệ nữa. Thế nhưng chúng ta nhất định phải liên lạc a. Người trên video nói, mang CB tiên sinh, lúc trước các ngươi làm những chuyện như vậy, thật là kinh tế hãi tục. Biện phu nhân, tình huống vẫn còn rất kém sao? Im ngay, ngươi! Nam nhân ngoại quốc tên Mang CB cả giận. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói thẳng ra được. Người châu Á các ngươi không phải có câu minh nhân không nói tiếng nóng sao? Đã như vậy, ta để nói thẳng. Thứ ta cần chính là... Sau khi người trong video nói hết, Mang CB toát mồ hôi lạnh. Hắn nhìn người trong video trước mắt, cảm thấy bản thân mình quá coi thường hắn rồi. Ngươi như thế nào lại? Trên thế giới này không có bí mật nào vĩnh viễn, Mang CB tiên sinh, người cũng biết ta cần thứ gì chứ, chỉ cần chúng ta hợp tác mà nói. Người im ngay cho ta. Người nếu như không muốn hợp tác với ta, như vậy ta cam đoan lãnh đạo trực tiếp của ngươi, tổng giám đốc Biện, sẽ biết rất nhiều chuyện, kể cả chuyện đã xảy ra giữa ngươi và Biện phu nhân. Ha ha, đương nhiên nếu như ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta có thể cam đoan tự phong bế miệng của mình lại. Phúc! Mang CB tức giận mắng một câu, ngươi dám uy hiếp ta? Vì đạt được mục đích, ta cái gì cũng làm. Cho dù cùng người rơi xuống địa ngục, ta cũng không quan tâm. Ta hy vọng ngày mai có thể gặp mặt ngươi tại Trung Quốc. Ngươi có thể lựa chọn không đến, nhưng hậu quả ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Mang CB gắt gao túm lấy cạnh bàn, hắn cảm giác người này nói được làm được. Ta biết rồi, nhưng ngươi biết làm như vậy phải gánh chịu hậu quả gì không? Cái này không nhọc ngài phí tâm, là vấn đề của ta. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút, Mang CB tiên sinh, ta là người tính nhân lại rất không tốt. Nói xong câu đó, video liền ngắt, mà Mang CB cảm giác đầu đầy mồ hôi. Hắn lập tức túm lấy điện thoại trên bàn, nhấn một dãy số. Martha tiểu thư, lập tức đặt cho ta một vé máy bay đến Trung Quốc, nhanh lên. Một nơi khác, ở tầng trệt tòa building này, trong một văn phòng rộng lớn, một người tuổi không sai biệt lắm với Mang CB, nhưng lại là một nam nhân phương Đông, cũng đang trò chuyện qua video. Tinh Viêm, hắn đối diện với màn hình máy tính nói, ta đã an bài tốt rồi, mang mẹ của ngươi trở về. Ta nghĩ bệnh tình của nàng sau khi nhìn thấy ngươi và tinh thần có lẽ sẽ giảm bớt. Người trong video đúng là ca ca tinh thần, biện Tinh Viêm. Tinh Viêm nghe như vậy lập tức nói, đã hiểu rồi ba ba, ta lập tức báo cáo cho tinh thần. Ân, vậy tốt. Cuộc trò chuyện kết thúc, nam tử phương Đông nói với nam tử khoảng 40 tuổi đang đứng trước mặt. Mông Đặc, lần này ta đi Trung Quốc, công ty tạm thời giao cho ngươi rồi, chờ ta trở lại có khả năng sẽ mang theo Tinh Viêm trở về, đến lúc đó nhờ ngươi hào hào dạy dỗ nó. Đã hiểu, tổng giám đốc. Nam nhân gọi là Mông Đặc kia lập tức đáp ứng. Ân, vậy tốt. Còn có sự tình lúc trước ta nhờ ngươi điều tra về chủ trước của căn biệt thự người gọi là Bồ Mỹ Linh, tra được như thế nào rồi? À, ta đang muốn hướng tổng giám đốc báo cáo. Sau đó Mông Đặc đem toàn bộ tình huống của Bồ Mỹ Linh nói ra một lần, tư liệu phi thường kỹ càng. Phần bộ ở Trung Quốc tương đối bận tâm à, sau khi tra ra liền tức tốc gửi tư liệu qua bên này. Mông Đặc đem tư liệu cẩn thận từng ly từng tí đưa cho tổng giám đốc trước mặt nói, tổng giám đốc, nam nhân gọi là Bồ Mỹ Linh này xác thực rất không bình thường. À, mở tư liệu, biện Hoàng Thành cũng lâm vào trầm tư. Hắn có ý định đi Trung Quốc cẩn thận thăm hỏi tinh thần một chút, coi như đã biết được những gì. Tình huống hiện tại của thê tử không được tốt lắm, bác sĩ nói trước mắt tình trạng cùng loại với bệnh tâm thần phân liệt, chỉ dựa vào dược vật thì không đủ, còn cần thêm tâm lý trị liệu. Biện Hoàng Thành rất yêu thương thê tử, lúc trước thê tử chỉ là một nữ lang phong trần, còn hắn là người kế thừa sản nghiệp hàng đầu. Người trong nhà đối với chuyện hắn và thê tử phản đối kịch liệt, hắn phải rất kiên trì mới có thể kết hôn cùng thê tử, nhưng phụ thân đã phát ra một ngoan thoại, hai người sinh hài tử nhất định phải có tài năng thương nghiệp, để trong tương lai sẽ trở thành trụ cột gia tộc, nếu như làm không được vậy sẽ để cho đệ đệ hắn kế thừa gia nghiệp. Lời nói lúc ấy kích thích thê tử mãnh liệt, làm cho nàng đối với việc sinh hài tử cực kỳ trọng thị. Mà may mắn chính là Tinh Viêm hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu của nàng, từ nhỏ đã tinh thông đủ các loại lĩnh vực, vô luận là kinh tế học, lịch sử, chính trị hay là hóa học, vật lý đều thông hiểu. Tuổi càng lớn tài năng lại càng phát triển, tuy gia tộc cực lực bồi dưỡng hắn về tài năng buôn bán quản lý, nhưng Tinh Viêm lại đối với nghiên cứu khoa học tự nhiên lại càng thêm hứng thú. Mà tinh thần so ra kém xa Tinh Viêm, bởi vì Tinh Viêm không muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên thê tử đem hy vọng ký thác trên người tinh thần. Từ lúc hắn còn rất nhỏ đã giáo dục hắn về phương tiện quản lý kinh doanh, hy vọng bồi dưỡng hắn thành một người thừa kế gia tộc. Nhưng tinh thần so với Tinh Viêm thực lực kém quá xa, hắn học cái gì cũng đều không tốt. Cái này làm cho thê tử đối với hắn càng ngày càng ghét. Thậm chí trong gia tộc hắn cũng không có địa vị, bị người ta bỏ qua như không khí. Sự thống khổ của tinh thần Biện Hoàng Thành cực kỳ có thể cảm giác được, nhưng hắn bình thường đều lo lắng quản lý một xí nghiệp to lớn, rất ít quan tâm tới nhi tử, sự việc trong nhà đều do thê tử quản lý, cho nên hắn vô cùng rõ ràng thê tử đối đãi với Tinh Viêm và tinh thần khác nhau như thế nào. Thê tử cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác lên người Tinh Viêm, nàng không muốn đối đãi với tinh thần như con của mình nữa. Sống ở một nơi thế hào gia phú, cộng thêm xuất thân trước đây, tinh thần thật sự trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của nàng. Cho nên thời điểm tinh thần muốn theo Tinh Viêm sang Trung Quốc du học, hắn cũng không phản đối. Đã nhiều năm qua chưa gặp mặt nhi tử, không biết hắn sống thế nào. Sau tai nạn xe cộ, hắn mất đi mắt phải, mình cũng mới về thăm một lần. Trong tiềm thức của Biện Hoàng Thành dường như không quan tâm tới đứa con này lắm, tựa hồ hắn chỉ có mỗi một mình Tinh Viêm là con trai. Hắn đối với điểm này cũng không hề cảm thấy áy náy. Là một người trường kỳ làm việc, trong đầu hắn chỉ có khái niệm thắng thua. Trong thế giới hảo phú, người không có tài năng như tinh thần không thể sống được cũng là điều tất nhiên. không thể trở thành cường giả thì chỉ có thể bị người khác làm đá lót đường. Hắn cho rằng lý luận trên thương trường cũng áp dụng được trong cuộc sống. Dù sao, cũng đã để tinh thần ăn mặc không phải lo, những chuyện khác Biện Hồng Thành hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Nhưng tình hình bây giờ, thê tử như vậy làm hắn lo lắng. Cái này có liên quan tới tinh thần hay không? Đã hỏi hắn nhiều lần, nhưng hắn không chịu nói rõ. Chỉ có thể tự thân đi Trung Quốc là một chuyến. Tại Đại học Ưng Bác, Tinh Viêm đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy tinh thần từ phía đối diện đi tới. Hai huynh đệ bước tới gần nhau, tinh thần nhìn ca ca mình đã từng căm hận, lúc này không biết nên nói sao. Hắn phát hiện chính mình vẫn rất căm hận ca ca, bởi vì khoảng khắc khi hắn nhận được huyết tụ chỉ thị, hắn đã nghĩ có nên để cho ca ca ở lại biệt thự hay không. Nếu ca ca chết mà nói, nếu hắn bị quỷ hồn giết chết mà nói, có phải ta cũng không còn được đối đãi như trước kia. Tinh thần, Tinh Viêm lập tức nói, ngươi vừa vặn khi nãy là ta và cha. Ca ca, Tinh thần đoạt lời trước, ngươi một mình ở lại biệt thự mấy ngày nay có cảm thấy có cái gì không đúng không, hoặc là nói ngươi có cảm thấy có chuyện gì ma quái xảy ra hay không. Hết chương 2 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 15 chương 3, làm bạn với anh đến chết không rời. Chuyện ma quái. Tinh Viêm sững sờ, hắn dường như bị mấy cái vấn đề này làm cho hồ đồ, cả buổi mới kịp phản ứng. Tinh thần, ngươi hỏi cái này là có ý gì? Đối với ca ca, người chuyên nghiên cứu khoa học mà nói, hiện tượng linh dị tự nhiên bị coi là mê tín. Tinh thần cũng biết điều này, nhưng hắn vẫn cố ý hỏi một câu. Dù sao, căn cứ vào lời nói của Lý Ẩn, trong biệt thự có khả năng từng xuất hiện tung tích của quỷ hồn. Bất quá, nhìn phản ứng của ca ca, có vẻ hắn không chú ý tới vấn đề này. Tinh thần cũng cảm thấy may mắn, hắn và ca ca vẫn còn có thể sống tới giờ phút này. Ngươi vào trước đi. Tinh Viêm vội vàng chỉ vào cửa phòng làm việc của hắn nói. Tiến vào văn phòng rồi nói. Được Ưng Bác trao tặng chức vụ giáo thụ vinh dự, thậm chí còn cấp cho Tinh Viêm một căn phòng riêng. Sau khi hai người đi vào phòng, hắn đóng cửa lại, nói thẳng vào vấn đề. Tinh thần, ngươi có chuyện gì gạt ta phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Không, không có. Tinh thần lắc đầu. Lời vừa rồi ta hỏi ngươi chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi không cần để ý đâu. Hồi nãy không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? À, ba ba nói hắn và mộ mộ sẽ trở về Trung Quốc, đoán chừng ngày mai là tới. Nghe nói là vì bệnh của mẫu thân, còn cả sự tình liên quan tới căn biệt thự. Ngày mai? Không phải là ngày thực hiện huyết tụ chỉ thị sao? Không được. Tinh thần hét lớn một tiếng. Ba ba, mộ mộ không thể tiến về Trung Quốc. Nói đùa gì vậy? Tại lúc phát sinh huyết tự chỉ thị mà trở về biệt thự, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Ngẫm cũng làm Tinh Viêm cảm thấy khủng bố, nhưng biết nói như thế nào đây. Vì cái gì, Tinh thần? Tinh Viêm thoạt nhìn rất nghi hoặc. Có phải bởi vì ngươi vẫn oán hận mụ mụ hay không? Ta, không phải, ca ca. Tinh thần biết rõ giờ không phải là thời điểm nói những chuyện này. Việc cấp bách là phải liên lạc với cha mẹ. Dù thế nào cũng không thể để bọn hắn trở về Trung Quốc. Việc đầu tiên, hai người đó trở về chắc chắn sẽ tới biệt thự. Hơn nữa phụ thân đang rất hy vọng có thể điều tra sự tình về bồ Mỹ Linh. Nếu như làm như vậy, chắc chắn sẽ phải tiến vào nhà trọ. Sự tình như vậy hắn không thể để xảy ra. Thật vất vả mới khuyên được ca ca ngày đó không nên ở trong nhà, nhưng cha mẹ đến mà nói. Tinh thần càng nghĩ càng lo lắng, hắn lập tức đứng lên lao ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho phụ thân. Hắn chạy vội vàng trên hành lang trường học, nội tâm không ngừng hô to, nhanh tiếp, nhanh tiếp đi. Lúc này Thâm Vũ đang đứng ở cổng trường Đại học Ưng Bác. Nơi này là đại học hàng hiệu nổi tiếng, có thể nói trong phạm vi cả nước ai cũng biết. Đi vào trường đại học, Thâm Vũ nhìn kỹ nơi này. Hai bên con đường trồng rất nhiều cây xanh, từng tòa nhà dạy học chạy ngút tầm mắt. Học sinh tụ lại từng top 5, top 3 đi lại. Thâm Vũ chưa từng học đại học, lúc trước nàng không hề hứng thú với việc thi đại học, chỉ dành thời gian để vẽ tranh. Cho nên cuộc sống đại học như thế nào nàng cũng rất tò mò. Nhưng hôm nay nàng còn có thể sống sót được hay không cũng không thể chắc chắn. Cho dù vậy, nàng cũng không cảm thấy hối hận. Cùng Tinh thần ở chung mấy ngày, quãng thời gian tuy ngắn nhưng là chân quý nhất trong cuộc đời nàng. Giá trị của tính mạng không phải là dài hay ngắn, mà là trôi qua vô hối. Phụ thân của Tinh thần nhận điện thoại, hắn nhanh chóng nói, ba ba, ngươi tuyệt đối đừng đến Trung Quốc, tuyệt đối đừng đến. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Biện Hoàng Thành đang đứng trong thang máy. Cú điện thoại này của nhi tử làm hắn không hiểu nổi. Vì cái gì ngươi lại nói như vậy? Là ngươi nói tình huống của mẹ ngươi có liên quan đến chủ nhân cũ của ngôi nhà. ta muốn mang nàng đến Trung Quốc nhìn xem. Lúc đó là tùy tiện nói bậy thôi. Ba ba, ngươi đừng tin lời ta. Ba ba, ngươi vạn lần đừng đến. Biện Hoàng Thành lăn lộn trong thương trường nhiều năm, sớm đã thành tinh. Giọng nói của nhi tử bối rối như vậy, quá mức giấu đầu lòi đuôi rồi. Hắn lập tức truy vấn, ngươi không phải nói bậy. Ta nghe được, ngươi có chuyện gạt ta. Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Không phải, ba ba, ngươi hãy nghe ta nói a. Đủ rồi, ta đã điều tra về người tên Bồ Mỹ Linh. Hắn đã chết 20 năm, làm sao có thể ảnh hưởng tới mẹ ngươi? Ta cũng không biết được, nhưng nhất định có tàng ẩn bí mật. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tới Trung Quốc một lần. Hãy nghe ta nói ba ba, ngươi đừng đến. Nếu như đến sẽ... Trong lúc nhất thời, tinh thần không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nói, vô luận như thế nào, ba ba, thỉnh ngươi đừng tới đây, xem như ta van ngươi được không? Sự quan tâm của hắn đối với cha mẹ qua lỗ tai của Biện Hoàng Thành biến thành một ý vị khác. Biện Hoàng Thành biết rõ tinh thần đối với thê tử vẫn luôn ôm hận, nhất là lúc trước hắn bị mất đi mắt phải, hắn vẫn luôn cho rằng đó là trách nhiệm của nàng. Đương nhiên sau khi hắn biết rõ sự việc cũng nghĩ rằng thê tử làm việc không thỏa đáng, nhưng trong nội tâm cũng ẩn ẩn cho rằng tình viêm chính xác là quan trọng hơn tinh thần. Dù sao tinh viêm cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương, cho dù một ngón tay cũng không được. Tập đoàn Biện Thị là tâm huyết của Biện Hoàng Thành, vô luận như thế nào hắn đều hy vọng do Biện Tinh Viên tiếp tục phát dương quang đại, cho nên đối với cách làm của thê tử hắn cũng không nói nhiều. Nhưng nghe thấy tinh thần bối rối như thế, hắn ẩn ẩn có suy đoán không tốt. Chẳng lẽ căn bệnh tâm thần phân liệt của thê tử có liên quan đến tinh thần? Bởi vì hắn oán hận mẫu thân nên đã làm ra cái gì sao? Hắn sợ hãi nếu mình đến Trung Quốc sẽ điều tra được điều gì đó, cho nên mới sợ hãi như vậy, không muốn nhìn thấy mình. Biện Hoàng Thành kỳ thật cũng chưa từng thích đứa con tinh thần này. Tuy trước kia thê tử quá nghiêm khắc với tinh thần, hắn cũng có chút đồng tình, nhưng hắn chưa từng nói chuyện với tinh thần, cũng chưa từng chính thức quan tâm đến tinh thần. Hắn chỉ lo lắng làm thế nào để giao phó tập đoàn cho tinh viêm mà thôi. Sự phát triển của tập đoàn Biện Thị vẫn luôn là mối quan tâm nhất. Tinh thần căn bản không thể kế thừa tập đoàn, tương lai cho hắn một chức vụ trong công ty là được. Dù sao gia tộc nuôi hắn, cũng không trông cậy hắn cống hiến được cái gì cho gia tộc, hắn còn đòi hỏi gì nữa? Tinh thần, ngươi... Biện Hoàng Thành cau mày, ngươi nói một cái lý do đi. Vì cái gì không cho ta đến? Lý do? Lý do có thể nói sao? Chẳng lẽ nói ta tiến vào một cái nhà trọ linh dị, nhà trọ này chuyên đưa chúng ta đến địa phương xuất hiện quỷ hồn, mà biệt thự nhà chúng ta cũng là một trong những nơi đó, ngày mai ở đó sẽ xuất hiện quỷ hồn. Làm như vậy, phản ứng đầu tiên của phụ thân chính là nói hắn bị tâm thần phân liệt. Trí tuệ của tinh thần so ra kém với Lý Ẩn, Ngân Dạ, hai kiểu yêu nghiệt kia, trong nháy mắt phải tìm ra một lý do logic không có lỗi để thuyết phục phụ thân, đúng là làm khó hắn. Cho nên hắn tự nhiên lắp bắp, mà cái này ngược lại càng làm cho Biện Hoàng Thành cảm giác hắn đang chột dạ, càng kiên định muốn tới Trung Quốc. Tốt rồi, ta đã quyết định, tinh thần, ta sẽ mang mẹ ngươi đến Trung Quốc. Đến lúc đó ta sẽ biết ngay ngươi đang nghĩ gì, làm gì. Những lời này làm tinh thần lâm vào một mảnh băng lãnh. Cái gì gọi là nghĩ gì, làm gì? Phụ thân dường như đang có ý chỉ hắn mưu đồ cái gì đó. Cha, ngươi đây là ý gì? Tinh thần không cam lòng nói, ta là vì các ngươi a. Khi đó vậy sao? Phụ thân lạnh lùng, ngươi đã có một năm rồi không hào hào mà học tập, cũng không chịu tìm việc, ngay cả mò mẫm với những người không rõ lai lịch, ngươi cho rằng ta không hỏi đến liền đại biểu cho ngươi có thể tùy tiện ném đi mặt mũi của gia tộc rồi hả? Ngươi là người của Biện gia, ở bên ngoài cân nhắc tới danh tự gia tộc, Biện gia chúng ta trong giới Hoa Kiều thanh danh cũng rất nổi tiếng đấy. Nếu ngươi làm ra chuyện gì làm gia tộc hổ thẹn, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Đã đủ rồi, tinh thần hô lớn, ta biết rồi, ngươi và mụ mụ đồng dạng đều xem thường ta, bởi vì ta không bằng ca ca. So với ca ca cái gì cũng không phải, chỉ là một người dư thừa trong gia tộc mà thôi. Biện gia, ngươi cho rằng ta rất lưu luyến sao? Ngươi cho rằng ta thích làm người của Biện gia sao? Cũng chỉ là sinh ra trong hào phú mà phải đi tranh đoạt di sản, các người cả ngày lục đục với nhau, trong đầu chỉ có tiền tài mà thôi. Như vậy ta là cái gì? Đối với các người mà nói, ta xem như là cái gì? Biện Hoàng Thành giận dữ quát, phóng tứ, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với phụ thân sao? Biện Hoàng Thành là nhân vật bậc nào? Là một đại hào phú trưởng quản cả Biện Thị gia tộc, một tập đoàn xí nghiệp lớn, vô luận ở nhà hay ở công ty, người nào nhìn thấy hắn cũng chẳng cúi đầu, đều sợ hãi. Nguyên một đám chẳng phải đều tâng bốc mã thí hắn sao? Ngay cả mấy thúc thúc trong gia đình cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. tinh thần rõ ràng dám giống hắn. Thật trời rồi, nghe kỹ cho ta, tinh thần. Lần này ta về nước cũng sẽ đem ngươi sang Mỹ. Đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi một công việc ở công ty. Hy vọng ngươi an phận cho ta một chút. Ta không trông cậy ngươi có thể phụ tá ca ca. Chỉ yêu cầu ngươi đừng có bôi đen mặt mũi gia tộc. Điện thoại trong tay tinh thần không ngừng run rẩy. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới Thẩm Vũ đang đứng ở ngay sau lưng hắn. Cha, tính là ta cầu ngươi đừng đến Trung Quốc. Hoặc là cho dù đến, ngươi và Mộ Mộ nên ở khách sạn, đừng tới biệt thự đó được không? Cả đời này ta chỉ một lần duy nhất cầu ngươi. Ngươi đừng ra lệnh cho ta. Ta mới là gia chủ biện gia. Ta xem, ngươi chính là làm việc trái với lương tâm, sợ ta vạch trần. Lúc đầu ta cho ngươi tới Trung Quốc học hành, đại học thi không đậu, hiện tại trong xã hội rảnh rỗi không làm việc, học xấu rồi sao? Ta biết ngươi oán hận mẹ ngươi, ngươi cho rằng người làm mắt phải của ngươi bị mù là Mộ Mộ. Nhưng ta xem đây, là ngươi ganh tị. Nếu như ngươi so với Tinh Viêm càng thêm tài hoa, đương nhiên sẽ ưu tiên cứu ngươi. Huống chi ngươi chỉ mù có một mắt phải. Ngươi phải hiểu, không có thực lực, ngươi cái gì cũng không xứng. Bởi vì tiếng nói rất lớn, Thâm Vũ đứng ở đằng sau cũng có thể nghe được. Nàng nhớ tới lúc trước mẫu thân chán ghét nàng, căm hận nàng như thế nào, thậm chí trước mặt mọi người sỉ nhục nàng là ác ma chi tử, còn nói nếu không sinh ra nàng thì thật tốt. Tinh thần, hắn cũng phải đối mặt với ác mộng như vậy sao? Đây chính là phụ thân hắn sao? Cha, tính là ta van ngươi đừng đến. Tinh thần lúc này đã chảy nước mắt. Nếu như các ngươi tới sẽ gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Ngôi biệt thự kia tồn tại một thứ quái vật quỷ dị. Nếu các ngươi tới mà nói sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đó. Ta xem là ngươi đầu óc không bình thường rồi, nói chuyện bừa bãi như vậy. Biện Hoàng Thành càng nghe càng tức giận. Đứa con trai này nói chuyện cũng không sạch sẽ, không chịu học hành, lại đi tin ba cái thứ mê tín. Lần này về nước nhất định phải mang hắn về Mỹ. Lúc này cửa thang máy rút cục mở ra, hắn bước đi ra ngoài nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ta nhất định sẽ đến. Đến lúc đó ta sẽ biết ngươi đang làm cái gì. Còn có mối quan hệ giữa ngươi và Bồ Mỹ Linh, ta cũng sẽ tra ra manh mối. Ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Ba ba. Tinh thần liều mạng hô lớn, không muốn, tuyệt đối đừng tới. Ta van ngươi như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta không có vị trí nào hay sao? Đối với ngươi mà nói, ta không phải là con của ngươi sao? Chính vì ngươi là con của ta, cho nên cơm áo không phải lo. Nếu như ngươi là nhi tử nhà người khác, ngươi chuyện gì cũng không làm, không có nửa điểm tài năng như ngươi, đã sớm lăn lộn, không ngóc đầu lên nổi, ngay cả cơm no áo ấm cũng thành vấn đề rồi. Ngươi nên cảm kích mình sinh ra ở biển ra, nếu không, ngươi chỉ là một phế vật. Bỗng nhiên điện thoại của tinh thần bị Thâm Vũ nhảy lên đoạt mất, sau đó nàng lạnh lùng nói vào đầu bên kia điện thoại. Ngươi là phụ thân của tinh thần? Ân, ngươi là ai? Biện Hoàng Thành ngây ngẩn cả người, như thế nào lại đổi sang một giọng nữ? Tuy ngươi là phụ thân của tinh thần, nhưng ngươi cũng không có tư cách vũ nhục hắn. Thẩm Vũ nói trong cơn tức giận. Ta không biết biện ra các ngươi có bao nhiêu cường đại, các ngươi vĩ đại đến cỡ nào, ca ca của tinh thần tài năng ra sao. Nhưng ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta tất cả các ngươi cộng lại cũng không bằng một phần của tinh thần. Ngươi thực sự hiểu rõ con người ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Khi nói những lời này, hai mắt Thâm Vũ nhìn thẳng vào tinh thần, muốn hắn lắng nghe những lời từ đáy lòng nàng. Hắn là người thượng liên nhất, ôn nhu nhất, các người căn bản không có tư cách vũ nhục hắn. Sau đó, nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói, nếu người có ý định muốn tới Trung Quốc thì tới đi, nhưng ta nói cho người biết, người nhất định sẽ phải hối hận. Sau đó nàng lập tức cúp máy điện thoại, lao tới ôm chặt lấy tinh thần. Đem toàn bộ những lời vừa rồi quên hết đi, tinh thần. Cho dù cha mẹ ngươi, gia tộc ngươi không để ý tới ngươi, nhưng ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ cùng ngươi vĩnh viễn trở thành hậu thuẫn cho ngươi, đến chết không từ. Hết chương 3 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 15, chương 4, Tủy Lão Ninh Chú. Tại cửa lớn nhà trọ, Lý Ẩn và Ngân Dạ đang đem hạt giống cây huyết liệu gieo trồng. Sau khi cây huyết liệu này sinh trưởng thành công, sẽ mọc ra vô số huyết liệu. Đem những quả huyết liệu này gỡ xuống, đem nó cắn nát, có thể phóng ra một cỗ khí thế màu đỏ giống như máu, đối với linh thể có thể biến thành tổn thương ở một trình độ nào đó. Bất quá, tỷ lệ sống sót của cây huyết liệu này rất thấp. Lần này gieo 10 quả hạt giống, không biết có thể thành công sinh trưởng được mấy cây. Có thể lại cho ngươi mượn một kiện đạo cụ loại nguyên rủa, Ngân Dạ bỗng nhiên nói với Lý Ẩn. Cái này là hạn cuối cùng của ta rồi. Loại đạo cụ nguyên rủa cần phải trả giá rất nhiều mới có thể sử dụng được đấy. Lý Ẩn tức khắc đại hỉ, nhiều thêm một kiện đạo cụ liền nhiều hơn một phần khả năng sống sót. Hắn còn không kịp nói lời cảm tạ, Ngân Dạ liền nói ra một câu: tuy đây là một kiện đạo cụ nguyên rủa tối cường nhất mà ta và Ngân Vũ có thể đổi được, bất quá cái giá phải trả thật sự không nhỏ, tên gọi là Tủy Lão Linh Chú, 6 lần huyết tự mới có thể nhận được. Loại nguyên rủa này có thể làm cho đại não của hộ gia đình có được niệm lực cường đại. Sau khi nói xong, hắn ý vị thâm trường liếc Lý Ẩn, còn nói thêm: bất quá cái giá phải trả thực sự rất lớn, chính là muốn. Nghe hết lời nói của Ngân Dạ, thân thể của Lý Ẩn cũng có chút rung động. Cái giá này quả thực có chút. Ngươi không muốn, coi như xong đi. Tuy nó là đạo cụ nguyên rủa, nhưng ta cũng không phải rất cam lòng cho ngươi mượn. Lý Ẩn cau chặt lông mày, hai tay siết thành nắm đấm nói: để ta cân nhắc một chút. Cùng một thời gian, trường đại học Ưng Bác, tinh thần đang ở trong lồng ngực của Thâm Vũ. Hắn lúc này thực sự có thể cảm nhận được thế giới chân thực tồn tại. Thật là kỳ diệu a, bởi vì tiến nhập vào nhà trọ mà mất đi hết thảy, lại bởi vì điều này mà gặp được Thâm Vũ, rồi đem lại cho hắn hết thảy. Chỉ có điều lúc này, vô luận là hắn hay là Thâm Vũ đều không chú ý tới, ở cửa sổ tòa nhà đối diện có hai nam tử ngoại quốc, một người trong đó đang dùng kính viễn vọng quan sát hai người, mà một người khác thì đang cầm điện thoại trò chuyện. Mông Đặc tiên sinh, nam nhân ngoại quốc dùng tiếng Anh nói, ngài nói muốn giết Biện Tinh Viêm sao? Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm âm tàn. Không sai, tổng giám đốc lần này chính miệng nói với ta muốn đem hắn trở về Mỹ tiếp quản tất cả. À, ngươi là người tâm phúc ta bồi dưỡng nhiều năm. Nói ngắn lại, vô luận ngươi dùng bất kỳ cái thủ đoạn gì đều phải đem Biện Tinh Viêm kia biến mất khỏi thế giới này. Đến lúc đó, tập đoàn Biện Thị sẽ là đổ trong tay ta. Ta vì tập đoàn đổ máu chảy mồ hôi, dựa vào cái gì để cho tên tiểu tử Biện Tinh Viêm ăn sẵn? Mặt khác, Biện Tinh Thần, các người cũng giết luôn đi, như vậy sẽ không còn người kế thừa Biện gia nữa rồi. Vâng, Mông Đọc tiên sinh. Người ngoại quốc tên A Dạ nói, ta sẽ mau chóng an bài, đem hết thảy hoàn thành cho thỏa đáng. Tận khả năng coi chừng một chút, lần trước ám sát thất bại, để Biện Tinh Thần chỉ mất đi mắt phải, Biện Tinh Viêm lại còn sống sót rất hào hào đấy. A Dạ, ta có thể tha thứ một lần thất bại, nhưng lần thứ hai tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, Mông Đặc tiên sinh, ngươi đợi nghe tin tức tốt của chúng tôi đi. Sau khi cúp điện thoại, A Dạ nói với nam tử ngoại quốc còn lại. Chủ nhất, Mông Đặc tiên sinh lên tiếng, lúc này đây nhất định phải trước khi tổng giám đốc Biện Tinh Viêm trở về Mỹ, đưa hắn đi gặp thượng đế. Đó là tự nhiên, tên nam nhân ngoại quốc Chu Nhất nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào đây? Vẫn là ngụy trang thành tai nạn xe cộ hay là không? A Dạ lắc đầu. Hiện tại Biện Tinh Viên và Biện Tinh Thần, hai người bọn hắn ở cùng một chỗ, ha ha, vừa vặn cơ hội tốt, đem hết thảy ngụy trang biến thành cường đạo giết người. Không nên dùng súng, Trung Quốc rất ít khi có án mạng liên quan tới súng. Gọi thêm vài huynh đệ, lúc này nhất định phải đem mọi thứ thật hoàn hảo, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Hai người nói chuyện cũng không chú ý tới bồn hoa ở phía sau lưng, chỗ bụi cỏ phát ra một tiếng vang. Mông Đặc đang ở nước Mỹ, sau khi cắt điện thoại, bỗng thấy trên màn hình máy tính hiển thị một cuộc gọi video, hắn nhấn trả lời. Sau đó hiện lên một cửa sổ, trong video xuất hiện một nam tử tóc vàng, khoảng chừng 30 tuổi. Mông Đặc nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười. Sugar, bằng hữu của ta, như thế nào chuyện kia? Mông Đặc xác thực đã tra ra một vài điều. Nam tử tóc vàng tên Sugar nói, Biện phu nhân rõ ràng đang che giấu một cái gì đó. Cái đó và Mang CP có quan hệ rất trọng yếu. À, nói xem. Chờ một lát, ta sẽ chuyển cho ngươi một ít tư liệu, tin tức những vụ án đã xảy ra vào năm đó ở thành phố Ca Trung Quốc. Thời gian phi thường trùng hợp, mà ta thông qua lời nói của một người đã xác nhận hết thảy. Rõ ràng Biện phu nhân và Mang CP đã làm một cái gì đó. À, Sugar, thực sự? Mông Đặc kinh hỉ thốt ra. Rõ ràng có quan hệ tới thằng này. Tốt, tiếp tục tra, yên tâm. Sugar, tương lai chờ khi chúng ta trưởng khống tập đoàn Biệt Thị, ngươi cũng không có ít chỗ tốt. Đến lúc đó, ngươi có thể ôm từng hòm lớn đô la đi Las Vegas đánh bạc, chơi nữ nhân đều không phải nói chơi. Ha ha, Mông Đặc, ta đây trước hết cảm tạ ngươi rồi. Tâm tình của tinh thần dần dần bình phục, hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nói ca ca, nói chuyện với phụ thân mới có thể thuyết phục được bọn họ. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là cha mẹ hắn, làm sao có thể để liên lụy tới chuyện huyết tự. Thời gian nghỉ trưa đã đến, Tinh Viêm và Tinh Thần cùng ngồi trong nhà ăn ở trường học ăn cơm, trong lúc này lại đề cập tới chuyện kia một lần nữa. Tinh Thần cực kỳ khuyên bảo Tinh Viêm muốn hắn nói với phụ thân đừng đến Trung Quốc. đến cùng là vì cái gì? Ngươi không muốn ba ba đến Trung Quốc? Tình Viêm truy hỏi điều này không ngớt. Nếu như ngươi thực sự có điều gì khó nói, ít nhất nên nói cho ta biết chứ. Tinh Thần nhìn ánh mắt chân thành của Tinh Viêm, nhưng lời đã ra đến miệng vẫn không thể nào thốt ra. Ta. Thời điểm này, tại biệt thự Tinh Viêm, một nam tử đột nhập vào trong nhà. Người này đúng là Seager đã trò chuyện với Mông Đặc. Mấy cái khóa bảo vệ này cũng thực dễ mở. Seager cầm chìa khóa vạn năng trong tay áo huýt sáo, thoải mái bước đi thong thả nói: "Ai, trong nhà một người hầu cũng không có, đúng là giảm bớt cho ta không ít chuyện, liền tra xem ở chỗ nào có manh mối hay không." Căn biệt thự này tương đối lớn, hắn muốn tìm tòi hết thảy tất cả các phòng, đương nhiên toàn bộ quá trình hắn đều đeo bao tay, không cần phải lo lắng. "Ân, không có, ở đây cũng không có." Lại rời khỏi một căn phòng, Seager gãi đầu tự nhủ, xem ra phải tới lầu 2 rồi. Đi đến cầu thang, vừa đặt chân lên một bậc thang, Seager ẩn ẩn có một loại dự cảm rất cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Seager cua cua bả vai, lập tức tiếp tục bước đi. Hắn là người trường kỳ sinh hoạt trước họng súng, cũng đã giết qua rất nhiều người. Nếu đơn giản mà sợ hãi như vậy, hắn đã không làm một chuyến này rồi. Sau khi lên lầu, hắn cảm giác thấy một hồi áp lực, bởi vì quá an tĩnh, yên tĩnh tới mức làm hắn nghĩ rằng mình đi tới một thế giới khác. Ngay cả tiếng gió và tiếng hơi thở của mình cũng không thể nghe thấy. Bất quá, hắn cho rằng có thể là do tố chất thần kinh của mình mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn rảo bước tiến về phía trước. Hắn đứng trước cửa một gian phòng, vươn tay vặn nắm cửa. Sau đó cửa mở bước vào. Ngay tại thời điểm hắn tiến vào trong phòng, ở cánh cửa lân cận thứ ba bỗng nhiên tự động mở ra, một cánh tay đưa ra ngoài. Seager đi vào gian phòng này, lập tức đóng cửa lại. Hắn nhìn loanh quanh một hồi, bắt đầu lục lọi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn lập tức lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, rồi kẹp điện thoại vào giữa hai vai và tai nói: "Này, là ai?" "Seager tiên sinh sao?" "Ân, chuyện gì?" "Trước thuộc hạ của ta dường như đã nói với ngươi không ít sự tình." Seager đình chỉ động tác, hắn cảnh giác hỏi: "Ngươi là người nào?" "Nói như thế nào đây, ta cũng không hy vọng tin tức được truyền ra ngoài. Seager tiên sinh, ngươi đơn giản chỉ cần tiền mà thôi." "Tiền, ta đồng dạng cũng có thể cấp cho ngươi. Chỉ cần ngươi ra giá, ta sẽ đem tiền gửi vào tài khoản cho ngươi. Cố chủ của ngươi ra giá bao nhiêu, ta sẽ trả gấp hai." Seager nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra nói: "Xem ra, ông là ông trùm giống mặt bang CB rồi. Nếu không khẩu khí sao lại lớn như vậy, thuận miệng liền trả giá gấp hai. Bất quá, làm ta một chuyến này danh dự cũng rất trọng yếu. Bằng không thì Seager cũng không có biện pháp hỗn ra trò. Thật xin lỗi rồi, không được." "À, ngươi xác định không được?" "Ân, đương nhiên không được. Vì thuộc hạ kia của ngươi cung cấp cho ta tình báo vô cùng trọng yếu. Ha ha, chính ngươi cũng đang lo lắng chuyện này tiết ra ngoài. Nhưng không có biện pháp rồi." "Bốn lần? Ngươi nói cái gì?" "Ta nói bốn lần như thế nào?" "Ngươi cứ việc báo, do số lượng ta nhất định sẽ nâng lên bốn lần. Ta cái gì cũng không có, chứ tiền, lợi nhuận ta kiếm được không thiếu. Đừng nói với ta cái gì mà danh dự, loại đồ vật này chẳng khác gì mấy con rẹp ở trong cống ngầm. Tất cả đều là người hiểu chuyện, cần gì phải nói năng như vậy." Bốn lần giá tiền, trong nội tâm Seager cũng đã dao động một chút. "Ngươi vừa mới nói tiền ngươi kiếm được, chẳng lẽ không phải mang CB giúp ngươi xuất tiền sao?" "Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Tóm lại, chỉ cần ngươi báo ra con số và tài khoản, ta lập tức sẽ chuyển tiền. Thiếu một phân tiền, ngươi cũng có thể bội ước." "Cái này..." Seager cắn răng bỗng nhiên nói: "Sáu lần, nếu như ngươi chấp nhận." Hắn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ trả giá một hai, nhưng không nghĩ tới hắn sảng khoái trả lời: "Thành giao." Seager kinh ngạc không thôi, tức khắc lòng tham bành trướng, đắc ý không thôi. Không ngờ lần này đi lại lại có thu hoạch bực này. "Tốt, tài khoản của ta là..." Người đầu dây bên kia đang yên lặng lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng Seager báo ra con số 1, bỗng nhiên hắn phát ra một âm thanh sắc nhọn, gào lên thảm thiết: "Này, uy uy!" Lại hô lớn vài tiếng, nhưng Seager không hề đáp lại. Sau đó chỉ nghe thấy trong tai truyền đến một loại âm thanh cổ quái. Thanh âm đó không ngừng truyền vào lỗ tai hắn, mang đến một cảm giác làm tim đập nhanh. "Ai? Người là ai?" Liên tiếp hỏi mấy lần, thế nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Cú điện thoại này làm người ta cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ Seager đã bị giết rồi sao? Mà lúc này, cái thanh âm quái dị ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Cái thanh âm này rất khó hình dung, nhưng làm người ta dùng mình sởn gai ốc. Đây là thanh âm gì? Phảng phất giống như tới từ địa ngục. Hết chương 4, quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 15, chương 5, Hắc Ám Tuôn Ra. Vào ban đêm, Lý Ẩn tới phòng 1404, căn hộ của Ngân Dạ. Mới bước vào cửa, đã thấy Ngân Vũ cũng đang ngồi ở đó. Suy nghĩ kỹ chưa? Thời điểm Ngân Dạ mở cửa, biết Lý Ẩn đã có quyết định. Bởi vì hắn nhìn ra được, trên mặt của Lý Ẩn mang theo một phần quyết tuyệt. Ân, người nghĩ thông suốt rồi chứ? Cái giá phải trả không hề nhỏ. Doanh Tử Dạ chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu như sử dụng Tủy Lão Linh Chú, ta quyết định rồi. Lý Ẩn bước vào trong căn nhà, dùng ngữ khí có chút gian nan nói. Sinh tử của Tử Dạ so với cái gì cũng trọng yếu hơn. Tủy Linh Lão Chú thực sự có thể tổn thương được quỷ hồn chứ? Ngân Dạ đóng cửa lại, nhắc nhở Lý Ẩn vài câu. Mặc dù nói là tổn thương, nhưng không thể nào diệt sát. Hơn nữa thời gian sử dụng càng dài sẽ càng bất lợi. Quan trọng nhất là thương thế kia theo thời gian sẽ từng bước khôi phục. Dù nhà trọ đã giải trừ hoàn toàn hạn chế, ta tin tưởng trên thế giới này không có bất kỳ vũ khí nào có thể tổn hao đối với bọn hắn. Cho dù là vũ khí hạt nhân trung cực của nhân loại cũng chỉ sợ không thể nào tổn thương được quỷ hồn. Cái này ta biết rồi. Lý Ẩn hạ quyết tâm, mở miệng cũng kiên quyết dứt khoát. Bất quá có Tủy Linh Lão Chú có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của Tử Dạ, không phải sao? Trước mắt, với tư cách là một đòn sát thủ, nó rất trọng yếu. Phải biết rằng lần huyết tự này đối với Tử Dạ mà nói chính là lần huyết tự chỉ thị thứ 5. Nói cách khác, sau khi kết thúc huyết tự, nàng có thể tự mình trở về nhà trọ. Mà Tủy Não Linh Chú kia có thể xúc phạm tới quỷ hồn, tranh thủ được tương đối thời gian. Đương nhiên, nếu như tìm được sinh lộ mà nói mới là đảm bảo nhất. Nhưng Lý Ẩn không thể đem hết thảy đánh cược vào nhân tố không xác định. Lúc trước, huyết tự đưa thư bị chúng bế dập suýt nữa thì vạn kiếp bất phục. Nếu không có cái quy tắc ẩn núp kia, Tử Dạ hiện tại sớm đã. Lúc này sắc mặt của Ngân Vũ thay đổi, lập tức bước tới nói. Như thế nào? Như thế nào có thể như vậy? Tủy Linh Lão Chú, đây chính là Lý Ẩn. Người biết cái giá phải trả lớn như thế nào không? Ngân Dạ đã nói cho ta biết rồi. Ngươi thực sự có thể chịu đựng được? Kỳ thật, đã có Hắc Bạch Vô Thường, còn có Minh Móc Câu cũng đã đủ rồi. Huống chi còn có Mị Ảnh Khôi Nỗi. Thật sự không được. Chúng ta đem Tam Linh Hung Đầu Trượng cho ngươi mượn. Lý Ẩn lắc đầu. Chỉ có một khỏa đầu, tác dụng thật sự quá nhỏ. Ngân Dạ ở trên U Linh Thuyền không phải thiếu chút nữa cũng bị giết sao? Nhưng tác dụng của Tủy Lão Linh Chú lại cường hơn rất nhiều. Các ngươi đừng khuyên nữa. Đối với ta mà nói, tánh mạng của Tử Dạ là ưu tiên đệ nhất, những cái khác chỉ là thứ hai. Bất quá, Ngân Vũ, cảm ơn ngươi. Thấy Lý Ẩn kiên quyết như thế, Ngân Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Huống chi theo như hắn phân tích, xác thực cũng có đạo lý. Tam Linh Hung Đầu Trượng chỉ dài ra đủ ba đầu quỷ mới có thể phát huy được tác dụng chân chính. Hiện tại, Tam Linh Hung Đầu Trượng chỉ có thể nói là một kiện vật phẩm khuyết thiếu mà thôi. Mặt khác, Ngân Vũ dường như nghĩ đến điều gì đó hỏi. Đạo cụ lần này các ngươi tuyển chọn là gì? Tinh thần dù sao cũng đã thành công chấp hành ba lượt huyết tự, cũng có thể xuất ra vài đạo cụ. Bất quá hắn châm trước mang ra sử dụng một vài loại, nhưng chỉ có thể mang được ba loại mà thôi. Chúng ta chủ yếu sử dụng Minh Mắc Câu, Hắc Bạch Vô Thường và Quả Huyết Liệu, Mị Ảnh Khôi Lỗi cùng với Tủy Lão Linh Chú. Những đạo cụ khác cũng đã thảo luận. Dù sao chuyện này tất trọng yếu, đáng tiếc chính là tư liệu về đạo cụ trước mắt vẫn còn quá ít. Cây huyết liệu như thế nào rồi? Ngân Dạ ở bên cạnh hỏi. Theo thời gian phán đoán, có lẽ phải mọc ra rồi chứ. 10 khỏa hạt giống, không có khả năng, không có hạt giống nào sống sót à? Lý Ẩn lắc đầu. Vừa rồi ta đã nhìn rồi, còn chưa mọc ra. Như vậy, sẽ không phải thật sự không được một gốc nào đó chứ. Phương thức gieo trồng cây huyết liệu rất đơn giản. Chỉ cần lấy máu vẩy lên hạt giống, rồi sau đó đem chúng trồng xuống đất. Căn cứ theo chú thích trên ngăn kéo, nhóm mẫu O là tỷ lệ mọc cao nhất, nhóm máu AB là tỷ lệ mọc thấp nhất, cho nên vẩy lên chính là máu của Ngân Dạ. Máu của hắn đúng là nhóm máu O, bất quá tỷ lệ sống sót cao cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cho dù là nhóm máu O, tỷ lệ vẫn như trước, không quá khả quan. Mặc dù lạc quan đoán chừng trong 10 gốc có được 3 gốc sinh trưởng là đã không tệ, cho nên coi như một cây không mọc được cũng là chuyện bình thường. Đúng vào lúc này, chợt nghe thanh âm của Tử Dạ hô dưới lầu. Lý Ẩn, mau xuống đây, có một cây huyết liệu sinh trưởng rồi. Lý Ẩn sau khi nghe thấy tức khắc đại hỉ, chỉ cần giống được một cây cũng tương đương có một số lượng quả huyết liệu để sử dụng rồi. Ta xuống lầu trước. Lý Ẩn đi thang máy xuống dưới lầu, lập tức chạy ra cửa lớn, liền nhìn thấy có một cái cây từ trong bùn đất mọc dài ra, thân to như chén cơm, chỉ toàn là màu đỏ như máu, thỉnh thoảng phát ra hồng quang, thật là yêu dị, mà từng trái huyết liệu lớn nhỏ như trái bóng bàn, lít chít cũng đang mọc ra. Cuối cùng cây huyết liệu này nhanh chóng sinh trưởng cao tới gần 4 mét, huyết liệu mọc trải rộng cả cây. Tự hồ chỉ sống có một cây. Tử Dạ thấy Lý Ẩn đi tới, tiến lên nói, bất quá, còn tốt hơn so với không có cây nào. Những quả huyết liệu này chia cho 5 người đi. Huyết liệu trên cây này rậm rạp chằng chịt, hẳn là hơn 200 quả đi, chia đều 5 người, ít nhất mỗi người cũng được 20 quả. Bất quá, huyết liệu là đạo cựu tiêu hao, dùng một quả thiếu đi một quả, hơn nữa tác dụng tương đối có hạn, nhưng ưu điểm là số lượng nhiều, so với dược vật kháng tính luôn cố định thời gian thì tốt hơn nhiều. Trong loại đạo cụ công kích cũng coi như là một đạo cụ không tệ. Đương nhiên, nếu mà có được tà ảnh kính, như vậy số lượng liền không thành vấn đề. Tà ảnh kính phục chế không có hạn mức, đương nhiên khuyết điểm của nó chính là có thể phục chế ra quỷ hồn, như vậy quỷ hồn ra đời cũng là không có hạn mức. Cái này chính là đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Một khi tà ảnh kính bị quỷ hồn lợi dụng, vô số quỷ hồn xuất hiện, chỉ ngẫm thôi cũng là ác mộng. Sau đó Lý Ẩn và Tử Dạ bắt đầu ngắt lấy quả huyết liệu. Trong quá trình này, đột nhiên Lý Ẩn nói, đúng rồi, Tử Dạ, vừa rồi ta và Ngân Dạ đã đạt thành hiệp nghị, hắn đồng ý cho chúng ta mượn thêm một loại đạo cụ dạng nguyền rủa, thấp nhất 6 lần huyết tự mới có thể nhận được tủy não linh chú. Ta có ý định đem cho ngươi sử dụng, cái này chính là đòn sát thủ lớn nhất của ngươi. Tủy não linh chú có thể làm cho đầu óc của ngươi có niệm lực cường đại, một khi phóng thích ra năng lượng ở phạm vi gần, có thể gây tổn thương nhất định cho quỷ hồn. Trước khi tổn thương phục hồi, phối hợp với mình móc câu cùng hắc bạch vô thường, tánh mạng của ngươi có thể đạt được bảo đảm tương đối lớn. Nói là nói như vậy, nhưng đối mặt với quỷ hồn giải trừ hoàn toàn hạn chế, hơn nữa cái gọi là trình độ tổn thương tương đối cũng rất mập mờ, tương đối là bao nhiêu. Nhưng tủy não linh chú trong loại đạo cụ nguyền rủa 6 lần huyết tự nhận được là tốt nhất, huống chi tác dụng của loại đạo cụ nguyền rủa so với đạo cụ công kích cường hơn nhiều. Như vậy thực sự cảm tạ bọn hắn, bất quá loại đạo cụ nguyền rủa đó đều có hạn chế, cái hạn chế kia là Tử Dạ rõ ràng chưa xem qua chú thích về tủy lão linh chú, nếu không sẽ không hỏi như vậy. Lý Ẩn trầm mặc một hồi nói, có thể tạm thời sẽ mất đi tinh thông, tất nhiên chỉ là tạm thời. Hắn cũng không nói tới cái giá trị chính thức, chỉ là tạm thời mất đi sự linh thông. Lý Ẩn sao có thể do dự như thế? Nhưng hắn thật sự hy vọng đem cho Tử Dạ một thẻ đánh bạc mới, trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị, có nhiều hơn cũng không đủ dùng. Nói đến đây, nội tâm hắn cũng run rẩy một chút, lập tức bổ sung một câu. Tử Dạ, người nhớ kỹ một điểm, loại đạo cụ nguyên rùa này nếu không cần, tốt nhất đừng lên sử dụng. Tạm thời mất đi linh thông, tính nguy hiểm vẫn rất lớn, người biết chứ? Ừ. Tử Dạ nhẹ gật đầu, tự nhiên khắc trong tâm khảm, đem toàn bộ huyết liệu ngắt xuống, phân biệt đặt vào 5 cái sọt xếp chỉnh tề ở cửa lớn, dù sao đạo cụ cũng không thể đem vào nhà trọ. Quả huyết liệu kia cấp cho người nhìn một cảm giác rất quỷ dị, thật giống như là máu tươi, bề ngoài tương đối căng tròn, mà thời điểm cầm trong tay, cảm giác như huyết dịch ấm áp, mà một khi cắt huyết liệu ra, chính là công cụ bảo hộ tính mạng của hộ gia đình. Lý Ẩn, Tử Dạ bỗng nhiên nói một chuyện làm Lý Ẩn phải để ý. Người có phát hiện hay không? Dường như gần đây không nhìn thấy Liên Thành. Lý Ẩn nghe xong cẩn thận nhớ lại, đúng thật, mấy cái cuối tuần này đều chưa hề gặp Liên Thành. Không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì số lượng hộ gia đình quá nhiều, Lý Ẩn gần đây tập trung với bọn người Ngân Dạ. Hội nghị hộ gia đình cũng là vài đại biểu tới họp, quả thực không để ý tới sự vắng mặt của Liên Thành. Hiện tại nhớ lại, quả thực là như thế. Hắn chẳng nhẽ gần đây đều một mình buồn bực ở trong phòng. Lý Ẩn nghĩ nghĩ, vẫn là có cảm giác lo lắng, vì vậy quyết định đi xem một cái. Hắn tự nhiên không biết Liên Thành đã táng thân ở lâu đài địa ngục, đến chết cũng không biết bản thân mình không phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Mà lúc này nước Mỹ New York hiện tại đang là ban ngày, Biện Hoàng Thành đem thê tử Tùng Lệ Tuyết ngồi trên chuyên cơ tới Trung Quốc. Tình huống của Tùng Lệ Tuyết lúc tốt lúc xấu, đôi khi biểu hiện như một người bình thường không có gì khác biệt, nhưng đến lúc sau trong miệng toàn nói lời mê sảng, cái này làm Biện Hoàng Thành lo lắng cực kỳ. đối với hai đứa con trai không hoàn toàn nói ra tình trạng của thê tử. Bước lên phi cơ, Mông Đặc tự mình tới tiễn biệt Biện Hoàng Thành, tỏ vẻ trước khi tổng giám đốc trở về New York nhất định sẽ hào hào quản lý tốt tập đoàn. Kỳ thật Biện Hoàng Thành cũng tin tưởng Mông Đặc đối với vị trí của mình thèm muốn như thế nào. Lăn lộn trong thương trường nhiều năm, làm sao hắn không đề phòng một tay cơ chứ? Cho nên hắn đồng thời đề bạt Mông Đặc cùng mang CB, chính là hy vọng hai người này cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau. Bởi vậy hắn cũng không quá mức lo lắng. Bất quá mang CB hướng hắn xin phép được nghỉ một khoảng thời gian ngắn, nói là ở quê nhà có người thân qua đời, muốn đến dự tang lễ. Trước mắt công việc cũng không phải đặc biệt bận rộn, cho nên hắn đồng ý. Nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Trên thực tế mang CB đã ngồi trên chuyến bay trước hắn tới Trung Quốc rồi. Mông Đặc nhìn máy bay cất cánh, trên mặt lộ ra một tia cười xâm lãnh, nói: "Ngươi, cái lão bất tử này, đến Trung Quốc cũng không quên đem theo bảo tiêu. Nếu không, ta gọi thêm A Dạ, đem ngươi đi gặp thượng đế rồi. Hừ, đoán chừng ngươi tới nơi, liền có thể nhận xác con trai mình. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp vặn ngã mang CB. Toàn bộ tập đoàn không phải đã thuộc về Mông Đặc ta rồi sao?" Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho A Dạ. Nhưng mà điện thoại reo lên thật lâu cũng không thấy ai bắt máy. Hắn cảm giác kỳ quái, lại gọi điện thoại cho bọn người Chu Nhất, cũng đồng dạng không có ai nghe máy. Hắn bấm số gọi điện thoại cho Siger, vẫn không có ai nghe máy. Đến đây hắn cảm thấy có chút không bình thường rồi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Như thế nào cả đám đều không nghe máy? A Dạ là tâm phúc do hắn một tay bồi dưỡng, mà Siger là nhân vật hắc đạo nổi danh. Bất quá công phu của hai người này đều có thể nói là nhất đẳng. Chỉ để bọn hắn đi giết huynh đệ biện ra thôi mà, chẳng lẽ lật thuyền trong mương? Chỉ tiếc Mông Đặc không bao giờ có thể biết rõ đáp án. Lúc này ở cửa ra vào nhà trọ, Lý Ẩn và Tử Dạ nhìn thấy Tinh Thần và Thâm Vũ từ một ngõ hẻm khác đi tới. Tinh Thần trông thấy cây huyết liệu cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn về phía Lý Ẩn trịnh trọng đi tới. Lý Ẩn, hắn đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hỏi một chút, có cái đạo cụ nào khiến người không có liên quan không thể tiến vào biệt thự? Lý Ẩn lập tức hiểu được hỏi: Người lo lắng cho ca ca? Không, là phụ mẫu ta. Tinh Thần đem tình huống đại khái nói cho Lý Ẩn. Hắn trầm tư một chút. Như thế phiền toái rồi, chỉ sợ đến lúc đó ca ca của ngươi cũng sẽ trở về. Như vậy chỉ có thể tìm xem có cách nào không để bọn họ tiến vào biệt thự. Bất quá các loại đạo cụ đa số đều nhằm vào quỷ hồn, có rất ít đạo cụ nhằm vào nhân loại. Xin nhờ rồi. Ngữ khí của Tinh Thần phi thường khẩn trương nói: Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ thân sinh của ta, cho dù đối đãi với ta như thế nào cũng là ruột thịt thân thích, còn có cả ca ca nữa, ta thực sự không thể để bọn hắn dính vào tay ách sinh tử. Xin các người nghĩ biện pháp. Đúng rồi, bàn cờ lĩnh vực có thể sử dụng không? Ngươi đừng nói giỡn, bàn cờ lĩnh vực là để khống chế quỷ hồn, huống chi nó có hữu hiệu, thời gian cũng hạn chế. Ngươi có nên cân nhắc đem sự tồn tại của nhà trọ nói cho họ biết hay không? Bọn họ sẽ tin sao? Hoặc là Lý Ẩn, ngươi có biện pháp thuyết phục bọn họ tin tưởng sự tồn tại của nhà trọ? Đương nhiên cái này là không thể nào, trừ phi có thể dẫn bọn họ vào nhà trọ, nhưng điều này hiển nhiên là không được. Cái kia, như vậy đi, tìm cha mẹ và ca ca ngươi, đem bọn họ giam lại một ngày. Cưỡng ép giam cầm? Không có khả năng. Cha ta ra ngoài luôn mang theo vài tên bảo tiêu, nếu như có bảo tiêu ở đó mà nói, chúng ta thật sự rất khó làm. Đây thật là việc khó, trừ phi Thượng Quan Miên xuất mã. Nhưng nàng có đáp ứng hay không? Nàng làm cho người khác cảm giác chẳng có chút nhân tính nào, cũng chưa bao giờ giao lưu với bất luận một hộ gia đình nào. Huống chi, cho dù nàng đáp ứng, phòng chừng có thể gây ra án mạng. Lý Ẩn đoán Thượng Quan Miên trước khi tiến vào nhà trọ hơn phân nửa là sát thủ. Cha mẹ ngươi lúc nào thì tới Trung Quốc? Lúc này đã lên phi cơ, ngày mai là tới nơi. Như vậy ngày mai ta sẽ đi với ngươi tới phi trường gặp cha mẹ ngươi, nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn. Tử Gia, ngươi cũng đi cùng đi, mọi người cùng nhau ra mặt khuyên bảo, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định. Đêm khuya trên chuyến phi cơ bay tới Trung Quốc, Biện Hoàng Thành và thê tử Tùng Tuyết Lệ đều ngủ cả rồi. Bên trong khoang, đa số mọi người đã tiến vào một giấc mộng đẹp. Bên trong buồng lái phi cơ tịch liêu, không có bất kỳ tiếng người. Lúc này Tùng Tuyết Lệ mở hai mắt, trong đầu nàng một mảnh hỗn độn, những hình ảnh vụn vặt ghép lại với nhau. Máu, hằng hà máu, thi thể bị xé ra, còn có một cỗ quan tài đen. Tùng Tuyết Lệ há miệng lớn muốn kêu ra tiếng, nhưng đúng lúc này, ở kệ đặt trên hành lý trên đầu nàng bỗng nhiên rủ xuống một thân ảnh màu đen, một quả đầu lâu hư thối treo ngược, hai nhãn cầu đỏ như máu nhìn chằm chằm Tùng Tuyết Lệ. Mà giờ khắc này, ở một chuyến bay khác, Mang CB ở trong nhà vệ sinh đi ị, hắn ngồi xổm trên mặt đất không ngừng cắn ngón tay, lo lắng đến Trung Quốc nói chuyện với người kia như thế nào. Hắn đã phát cho người kia một phong bưu kiện, nói rõ cố quan tài đang được chôn ở đâu. Người này đến cùng muốn làm cái gì a? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Có người rồi. Mang CB tâm tình bực bội kêu lên một tiếng. Đợi một lát nữa hãy vào. Thế nhưng tiếng đập cửa cứ vang lên không hề ngừng lại. Mang CB nổi giận, cho nên lại mắng to. Người có phiền hay không? Nói đã có người. Bỗng nhìn hắn phát hiện, ở khe cửa chảy ra một vũng máu tươi. Cái này đây là... Sau đó trong vũng máu kia trồi lên một cái đầu lâu. Ngoài ô thành phố Ca, ở một khu rừng nào đó, một tên nam tử thân mặc Âu phục đang nhìn đám người đảo bối trước mắt, nhưng đã đảo rất lâu rồi vẫn không tìm thấy gì cả. Không có phát hiện. Sắc mặt của nam tử không khỏi trầm xuống. Tên gia hỏa Sigur không hiểu sao mai danh ẩn tích, không biết sống chết, mà địa điểm Mang Sibin nói với mình đào ra không được cái gì. Hắn có lẽ không gạt ta đâu. Nam tử cầm điện thoại gọi qua đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Xem ra Mang CB vẫn đang ngồi trên máy bay, chưa mở điện thoại di động. Tiếp tục đào. Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, nói không chừng đào sâu thêm một chút nữa sẽ thấy. Thế nhưng mà người đang đào bới có ý nghĩ buông tha rồi. Có phải lầm lẫn hay không? Đã đào sâu như vậy rồi. Nam tử kia kỳ thật cũng cho rằng như vậy. Chẳng nhẽ hắn đã nhầm lẫn? Bất quá hắn còn có thêm một vài suy đoán đáng sợ. Nếu như Mang CB không nói dối hắn, như vậy có thể cố quan tài kia vốn chôn ở chỗ này nhưng hiện tại đã biến mất, hoặc là nói cố quan tài kia đã rời khỏi mặt đất này. Hết chương 5 quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.